Phong Thần Châu, chương 2280, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khí tức Tần Ninh dừng lại ở cảnh giới Niết Bàn tứ trọng cảnh giới. Lý Nhàn Ngư kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Tần Ninh. Không quá để ý đến sự tăng lên của cảnh giới, mà sự thực thì Tần Ninh căn bản không cần quan tâm. Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà nói, sư tôn, quá lợi hại, mặc dù hắn ta là vãng sinh đồng, nhưng so sánh với Tần Ninh thì có là gì đâu. Một bên khác, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười nói, đây có là gì, chỉ cần Tần công tử muốn, đến Niết Bàn thất trọng cũng là hạ bút thành văn. Lý Nhàn Ngư cổ quái nói, Đạo Thiên Hành, dường như ngươi biết sư tôn của ta. Khụ khụ. Đạo Thiên Hành ho khan, nói, ta không biết, thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ngươi, ta đã biết sư tôn của ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Chỉ cần gặp phong vân liền hóa rồng, đây chính là sư tôn của ngươi, cho nên ta nói, ngươi đúng là may mắn tám kiếp mới được gặp Tần công tử và làm đồ đệ của Tần công tử. Trước đó ta còn buồn bực, ngươi nhìn rất bình thường. Sao Tần công tử lại nhận ngươi làm đồ đệ? Hiện tại xem ra, vãng sinh đồng đúng là đáng giá để Tần công tử bồi dưỡng. Thế nhưng không nên bởi vì có vãng sinh đồng liền kiêu ngạo. Sự mạnh mẽ của Tần công tử, ngươi dù mất cả đời cũng không nhìn thấu đâu. Lý Nhàn Ngư cười hì hì đáp. Ta biết, Lý Nhàn Ngư hắn ta không phải loại lấy oán trả ơn. Tần Ninh kéo Lý ra từ bên rìa của vực sâu trở lại. Gọi hắn ta tỉnh dậy từ trong hắc ám. Ân nghĩa lớn như thế nào. Đời này kiếp này, Lý Nhàn Ngư hắn ta đều không trả hết. Mà cho tới bây giờ, Lý Nhàn Ngư hắn ta cũng đang nhận ân huệ của Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh cũng là không có bất kỳ yêu cầu gì với hắn ta. Yêu cầu duy nhất chính là hắn ta phải phát huy ra sự mạnh mẽ của vãng sinh đồng. Giờ này khắc này, rất nhiều thế lực của Giang Bắc đã hoàn toàn bị rung động. Giang Bắc xuất hiện một Tần Ninh, cái thế vô địch. Lúc này, Đạo Thiên Hành cất đi một đống pháp bảo, nhìn rất nhiều linh cảnh Niết Bàn của Yểm Nhật Tông đang kêu rên đầy đất. Cười kha kha. Những kẻ này dám ngông cuồng đòi giết U Vương. Nằm mơ đi, cho dù là U Vương chuyển thế trở về, thực lực không bằng U Vương kiếp trước, bọn chúng cũng làm gì có tư cách động vào. Đạo Thiên Hành cả đời đào mộ, nhìn mọi chuyện rất rõ ràng. Tần Ninh là sự tồn tại mà hắn ta không trêu chọc nổi. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cách chương.